Bất diệt bá thể quyết, chương 602, đại thắng, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu phù phù, khi lôi đình võ vương thi thể, từ giữa không trung rơi xuống nhập Hàn Giang Hà về sau. Vô số lòng người cũng đi theo lên cự sóng gió lớn. Lại là một vị võ vương, tại bọn hắn trước mắt, sống sờ sờ vẫn lạc. Mà lại đây chính là lôi đình võ vương a, chính là hàng thật giá thật tam giai võ vương. Đám người ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia treo lơ lửng giữa không trung, không ngừng ho ra máu thiếu niên, tâm rừng không ngừng run rẩy. Kẻ này tự tay giết Tông Minh, Tả Phi, Thái tử Ung Càn, còn giết Tuyết Phong võ vương cùng Kim Nham quân vương. Càng khiến người ta rung động là, độc hồn võ vương. Lôi đình võ vương hai vị này tam giai võ vương, dù không phải Mộ Phong giết chết, nhưng đều là bởi vì hắn mà chết. Sau trận chiến này, Mộ Phong chi danh sợ rằng sẽ uy chấn Kim Nham. Không ai không biết, không người không hay a, trong đám người, có người không khỏi phát ra cảm khái. Đám người không khỏi trầm mặc. A, Yến Vũ Hoàn ngươi. Đúng vào lúc này, chân trời chỗ sâu, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang tận mây xanh. Đám người ngơ ngác phát hiện, một đạo ma khí cuồn cuộn thân ảnh, từ cao không rơi xuống, đập ầm ầm tại Hàn Giang Hà bờ cách đó không xa mặt đất bên trên. Khi mọi người thấy rõ đạo thân ảnh này chân diện mục về sau, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì cỗ thi thể này không là người khác, lại là cái kia ba đại ma vương bên trong một vị. Đây chính là cao giai ma vương a, thế mà liền chết như vậy. Vị kia áo tơi lão giả đến cùng là cường đại cỡ nào a? Chính tại cùng không trần Phật vương chiến đấu tà hồn võ vương. Trông thấy lôi đình võ vương cũng đã chết, ba vị ma vương cũng đã chết một vị, tâm triệt để chìm vào thung lũng. Trốn, tà hồn võ vương kêu to một tiếng, vô số âm hồn bỗng nhiên vỡ ra, bức lui không trần Phật vương, còn hắn thì hóa thành một đạo hắc mang, nháy mắt trốn hướng về phía phương xa. Khi tà hồn võ vương chạy trốn về sau, nguyên bản tiến đánh Hàn Giang tự hồn sát cường giả thấy tình thế không ổn. Cũng nhao nhao chạy trốn. A-di-đà Phật, đến đâu thì hay đến đó. Các ngươi liền đừng đi. Không trần Phật vương tuyên cái Phật hiệu. Bàn tay phải lăng không chụp ra. Vô số kim sắc phạn văn hoành không mà ra. Phảng phất kim sắc dây thừng. Đem hồn sát cường giả từng cái trói lại. Nguyên bản chính tại phá trận cổ lão, sắc mặt biến hóa, thu hồi trận bàn, chính là rời đi nơi đây, lại bị không tịch Phật vương ngăn lại. Cổ thí chủ, bần tăng cũng không muốn cùng ngươi động thủ, vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Không tịch Phật vương nhàn nhạt nói, cổ lão cười khổ một tiếng, chính là từ bỏ chống cự, hắn bất quá là linh trận vương sư, tại không có trước giờ bày trận tình huống bên dưới. Căn bản không phải không tịch Phật vương đối thủ, huống hồ không tịch Phật vương cùng hắn khoảng cách quá gần. Tại hắn bố trí ra linh trận trước đó, cái trước liền có thể xuất thủ đem hắn tiêu diệt, cổ thí chủ quả nhiên rõ lý lẽ. Không tịch Phật vương thấy cổ lão từ bỏ chống lại, mỉm cười, đánh ra một đạo kim sắc phạn văn, đem cổ lão trói buộc. Sau đó, 18 vị La Hán dựa theo hai vị Phật vương phân phó. Đem hồn sát một nhóm người toàn bộ đều giải vào Hàn Giang tự bên trong. Chờ đợi xử lý, mà không trần Phật vương thì là lướt đến Mộ Phong bên người. Vịn Mộ Phong rơi vào Hàn Giang tự chỗ ở hòn đảo bên trên. Mộ thí chủ, ngài không có sao chứ? Không trần Phật vương lo lắng hỏi thăm lên tiếng. Ngữ khí cùng thái độ bất chi bất giác trở nên không giống nhau lắm. Lúc trước, Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn lần đầu tiên tới Hàn Giang tự hội kiến không trần. Cái sau đối với Mộ Phong thực lực còn nửa tin nửa ngờ. Hiện tại, cái này một trận chiến Mộ Phong triệt để chứng sáng tỏ chính mình. Hơn nữa còn thay đổi Hàn Giang tự xu hướng suy tàn. Cái này khiến không trần Phật Vương đối với Mộ Phong coi trọng một bậc. Trong lòng đối với Mộ Phong càng là cảm kích vạn phần. Thái độ cũng biến thành cung kính rất nhiều. Đa tạ không trần Phật vương quan tâm. Ta còn chưa chết, Mộ Phong khoát khoát tay nói. Giờ phút này, thương thế của hắn nhìn qua rất nghiêm trọng. thực tế bên trên đại bộ phận đều là nhục thân thương thế. Ngũ tạng lục phủ thì là cũng chỉ là bị thương nhẹ mà thôi. Đương nhiên, nhục thể của hắn đúng là đủ cường đại, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ cũng cần không thiếu thời gian. Không thể không nói, Lôi Đình Võ Vương đúng là rất cường đại, nếu không phải cuối cùng Lôi Đình Võ Vương sợ hãi, chạy trốn mốt mình lời nói, chỉ sợ thua chính là Mộ Phong. Lúc ấy, Mộ Phong chém dụng Lôi Đình Võ Vương một tay về sau, đã là nỏ mạnh hết đà. Khi đó, Lôi Đình Võ Vương nếu là không trốn, lựa chọn liều mạng một trận chiến, Mộ Phong chỉ sợ cũng nguy hiểm. Đáng tiếc là, Lôi Đình Võ Vương tâm tính không kiên định, cuối cùng lựa chọn chạy trốn, cho Mộ Phong thở dốc cơ hội. Ha ha, sư huynh, lần này có thể nói là đại hoại toàn thắng. Chúng ta Hàn Giang tự bảo vệ, Ma Binh cũng bảo vệ. Không Tịch Phật Vương rơi trí trước mặt hai người, mặt bên trên lộ ra vui sướng tiếu dung. Lần này đều là Mộ thí chủ công lao. Sư đệ, ngươi theo ta cùng một chỗ hảo hảo cảm tạ Mộ thí chủ đi. Không Trần Phật Vương mỉm cười nói. Sư huynh nói đúng, nếu không phải Mộ thí chủ, chúng ta Hàn Giang tự căn bản không gánh nổi. Không Tịch Phật Vương vỗ vỗ não môn, liền vội vàng đi theo Không Trần Phật Vương đối với Mộ Phong chắp tay thi lễ. Khắp khuôn mặt là vẻ cảm kích, hai vị không cần đa lễ. Việc này là ta cùng Yến Lão từng có ước định. Ta tự nhiên là muốn hết sức ra tay giúp các ngươi. Mộ Phong khoát khoát tay nói. Không Trần Phật Vương mỉm cười. Nói, coi như thế, hai người chúng ta cũng muốn đại biểu Hàn Giang tự cảm tạ Mộ thí chủ. Nghe vậy, Mộ Phong không chối từ nữa. Thoải mái thụ hai người thi lễ. Đột nhiên, chân trời chỗ sâu, bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ năng lượng ba động khủng bố. Thiên khung đều rất giống bị xuyên phá. Không, Yến Vũ Hoàn, ngươi chờ đó cho ta. Sau đó, thiên khung bên trên, truyền đến Viên Lão Ma cái kêu oán độc mà sợ hãi thanh âm. Mà lại thanh âm của hắn càng ngày càng xa, nghĩ đến là trực tiếp trốn xa. Xem ra Yến thí chủ thắng. Không Trần, Không Tịch hai vị Phật Vương lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm. Bọn hắn lo lắng nhất chính là Yến Vũ Hoàn cùng Viên Lão Ma ba vị ma vương chiến đấu. Bọn hắn rất rõ ràng, coi như bọn hắn bên này lấy được toàn thắng, cũng căn bản vô dụng, mấu chốt chiến đấu vẫn là tại Yến Vũ Hoàn bên kia. Dù sao nếu là Yến Vũ Hoàn bại, bọn hắn Hàn Giang tự không người có thể ngăn cản được Viên Lão Ma ba người. Mà Hàn Giang tự không chỉ có muốn bị diệt, phong ấn ma binh cũng sẽ xuất thế. Nhưng hiện tại, Viên Lão Ma bại lui, Yến Vũ Hoàn đại thắng mà về, Hàn Giang tự nguy cơ xem như tạm thời giải quyết. Siêu, một đạo lưu quang vạch phá bầu trời, chậm rãi rơi tại Hàn Giang tự chỗ ở hòn đảo bên trên. Mộ Phong cùng hai vị Phật Vương nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy Yến Vũ Hoàn tay mang theo một cỗ thi thể. Rơi tại ba người đối diện, là Sát Ma Tông một vị khác cao giai ma vương. Mộ Phong lập tức liền nhận ra, Yến Vũ Hoàn trong tay thi thể, chính là cái kia Viên Lão Ma bên người một vị khác cao giai ma vương. Hắn nhưng là biết, cái này chính là một vị bát giai ma vương a, thực lực thậm chí so bình thường bát giai võ vương còn muốn càng cường đại. Cái kia Viên Lão Ma bị ta trọng thương, một lát, cũng không có khả năng khôi phục lại. Hiện tại, các ngươi Hàn Giang tự xem như triệt để an toàn. Yến Vũ Hoàn tiện tay đem tên kia ma vương thi thể ném tới Hàn Giang Hà bên trong. Vỗ vỗ tay cởi mở nói. Yến thí chủ, còn xin nhận chúng ta một bái. Đại ân đại đức, hai người chúng ta không thể báo đáp. Không Trần, Không Tịch hai vị Phật Vương đôi mắt tràn ngập cảm kích. Đối với Yến Vũ Hoàn quỳ xuống đất một bái. Trong miệng niệm tụng lấy Phật hiệu. Yến Vũ Hoàn đỡ dậy hai vị Phật Vương. Ánh mắt thì là rơi tại Mộ Phong trên người, lộ ra vẻ tán thành, nói, Mộ tiểu hữu, ngươi quả thật để ta lau mắt mà nhìn. Cách chương.